mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thứ 329 chương giáo huấn. Ngươi là trưởng quản địa cầu tên kia Viêm Dòng tộc nhân. Ninh Tiểu Mỹ nói thẳng hỏi, Tịnh đi từ từ quá khứ, trong mắt không dậy nổi một tia gợn sóng. Không sai, ngươi biết được ta, Viêm công tử trong lòng tức giận một sông, hiện ra nhe răng cười. Hắn ở địa cầu thế nhưng vô địch bàn tồn tại, đã lâu không có gặp được dám như vậy với hắn người nói chuyện. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, cho ngươi hai lựa chọn, một là và ta đánh một hồi, thắng liền tiếp tục trưởng quản địa cầu, thua liền cút cho ta hồi Đức Mỗ Tinh, hai là hiện tại liền theo trước mắt của ta biến mất. Ta cho ngươi một cái thành nhỏ đương thành chủ, Ninh Tiểu Mỹ thản nhiên nói. Lại là nói thẳng ra cuồng vọng như vậy lời đến. Ngươi nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa, Viêm công tử tức giận ngút trời. Trên người hoa lửa một chướng, trong đại sảnh nhiệt độ một chút lên cao mấy chục độ không ngừng. Rất nhiều thực lực yếu nhân loại nhỏ bé nhao nhao lảng tránh. Trốn được thật xa, càng vẻ mặt kinh hãi nhìn qua đây. Cảm thấy lửa nóng khí tức, giấu ở Ninh Tiểu Mỹ trong cánh tay phải biến dị hoa lửa một chút xông ra. Nó hưng phấn mở nụ hoa, hướng phía đối diện chập chờn sinh tư, tùy thời khả năng xông tới. Vạn tái cảnh thực lực biến dị hoa, Viêm công tử biến sắc. Liếc mắt một cái liền nhận ra kia hoa là biến dị giống. Nếu là một vạn tái cảnh sơ kỳ nữ nhân hắn còn không e ngại. Như vậy hơn nữa một gốc cây ngang nhau thực lực biến dị hoa. Hắn cũng có chút lòng tin không đủ. Xem ra ngươi là lựa chọn thứ nhất. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Viêm công tử ngọn lửa trên người. Ngầm thừa nhận đối phương tuyển thứ nhất tuyển trạch. Cũng không chờ đối phương động trước dùng. Nàng liền thả ra vài gốc hàn lóng lánh gai độc. Viêm công tử không nghĩ đến đối phương như vậy quyết đoán động thủ. Chỉ tới kịp dùng cánh tay vô ý thức một chạn. Gai độc xuyên thấu cánh tay hắn làn ra, chảy ra vài giọt hồng sắc máu. Sau đó ở hắn ngọn lửa trên người cháy hạ, này mấy cây gai độc biến thành hắc phấn. Giết cho ta nàng, giết nàng, Viêm công tử lui về phía sau giống giận, kêu to nhượng phía sau binh lính xông tới. Kia mười mấy tên binh sĩ lập tức nâng tay lên trung năng lượng thương. Sẽ phải phóng ra lửa đạn. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ hừ lạnh một tiếng. Tinh thần trùy pháp trong nháy mắt phóng xuất ra đi, hóa thành hơn 10 người vô hình đại trùy, hung hăng oanh kích ở những binh lính kia não vực. Thực lực của nàng đã là vạn tái cảnh, tinh thần lực so với trước kia cường đại mấy lần không ngừng. Uy lực lớn cho gia ký, nếu là toàn lực xuất kích, có thể trực tiếp đem địch nhân đầu nổ nát, mặc dù hiện tại nàng tận lực yếu bớt uy lực. Cũng làm cho những binh lính này nhao nhao bạch nhãn nhất phiên ngã xuống đất hôn mê quá khứ. Viêm công tử đào hít một hơi khí lạnh, những bộ hạ này đều là thiên thọ cảnh đích thực lực. Hơn nữa võ trang đầy đủ, cho dù là chính hắn tự mình động thủ, cũng muốn pha phí vừa lộn công phu mới có thể giải quyết. Vô pháp làm được dễ dàng như vậy tùy ý, tinh thần hệ năng lực già, trong lòng hắn cả kinh. Lại là loại này hiếm thấy dị năng, nhưng sau đó, lại phẫn nộ rồi khởi đến, dám đụng đến ta các người của quân bộ, ngươi là chán sống, vậy ta tắt thành ngươi, Viêm công tử giận quát một tiếng. Giơ tay lên liền một quyền đánh ra, cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm theo kỳ quyền tiêm thượng một sông ra. Hô lạp, hỏa diễm gặp vật tức đốt, đem trên đường gặp cái bàn thiêu thành cho tàn. Này đó cái bàn cũng không phải bình thường đầu gỗ, mà là theo ngoại tinh cầu vận tới quyết tâm mộc chế tạo. Coi như là ở đại hỏa chung đốt cái một ngày một đêm monster cũng không thấy được hội bị thiêu hủy. Nhưng ở này hỏa chung, lại là dây đốt thành cho bụi, như vậy hung mãnh hỏa diễm, nếu là dính vào một chút xíu, sợ là cũng muốn rơi vào cái đồng dạng kết quả. Viêm công tử phóng xuất ra một kích kia lúc. Trên mặt đã lộ ra tất thắng tươi cười, vạn tái cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới chênh lệch. Kỳ thực kém cực xa, một danh vạn tái cảnh trung kỳ năng lực giả chém giết vài vạn tái cảnh sơ kỳ cũng đô bất là không. Thế nào chuyện, Ninh Tiểu Mỹ không nhúc nhích, trên cánh tay phải biến dị hoa lửa lại là động, chỉ thấy nó nụ hoa một chút dương thật to, đem kia vọt tới hỏa diễm nuốt vào. Ngọn lửa này đích xác cuồng bạo, ở nó trong cơ thể trống khai, cuối như cũ bị kỳ hấp thu tiêu hóa không còn. Cắn hỏa thiên phú là một loại rất mạnh thiên phú, biến dị hoa lửa có thiên phú như thế, liền bằng là tất cả hỏa diễm khắc tinh. Này tất cả đô phát sinh ở trong nháy mắt, Tần Mạch chờ người còn chưa có kịp phản ứng, liền gặp được song phương mỗi người giao thủ mấy lần, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đại sảnh khách nhân đều chạy được không sai biệt lắm. Thần khó đánh nhau người phàm tao ương, này đó khách nhân đích thực lực đô vẫn chưa tới vạn tái cảnh. Tự nhiên không muốn rơi vào cái hồ cá họa, chỉ là kia trong chiến đấu truyền ra khủng bố uy áp, liền để cho bọn họ không thở nổi. Viêm công tử sắc mặt thay đổi mấy lần, lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, nhượng hắn lửa giận trong lòng cũng dập tắt cùng nhau, hơn mấy phần ngưng trọng. Uống, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy về phía trước, hai thật lớn hỏa diễm bàn tay ở giữa không trung hình thành. Trong đó ẩn chứa khủng bố khí tức, hướng phía đối diện rất nhanh oanh khứ. Các ngươi ly khai, ta để đối phó. Ninh Tiểu Mỹ đối Đường Đường đám người nói. Sau đó thân hình khẽ động, liền chủ động đón nhận kia hai hỏa diễm bàn tay to. Trên người nàng làn da biến thành xanh đậm vẻ, dường như ngọc chất bàn sáng bóng. Hai trưởng như đao bàn phách sát thực ra, chỉ thấy được hai đạo lục mang đang chéo nhau mà qua. Đem kia hai hỏa diễm bàn tay to cấp cắt thành sổ bán. Cuối cùng biến mất ở giữa không trung. Này chỉ chốc lát công phu, Ninh Tiểu Mỹ đã vọt tới Viêm công tử trước mặt, hai người quyền khởi trưởng rơi chiến đấu ở tại cùng nhau. Trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn lưu lại giúp sao? Đường Đường có chút do dự, không biết thế nào quyết đoán, ly khai, ở đây chiến đấu lấy thực lực của chúng ta căn bản giúp không được gì. Ngược lại sẽ lệnh Ninh Tiểu Thư phân tâm, Tần Mạch quyết đoán nói. Sau đó trước một bước hướng phía bên ngoài thối lui, những người khác cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, này trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có hai đạo giao chiến thân ảnh. Đỏ rực cùng xanh đậm đan vào cùng một chỗ. Một hồi tách ra, một hồi va chạm, trong đại sảnh bị phá hư được thất thất bát bát, cuối cùng ầm ầm một tiếng, toàn bộ kiến trúc đô sụp đổ, hai đạo thân ảnh theo sập phế vực trung bay ra, đầy đất thượng vẫn đánh tới trên trời. Viêm công tử hóa thành một hỏa thần ban tồn tại, toàn thân cao thấp đô thiêu đốt nồng đậm hỏa diễm, hắn đã phóng xuất ra bản nguyên, hình thái đại biến, chỉ thấy đỉnh đầu hắn cao chót vót. Mắt như chuông đồng, trên lưng xuất hiện từng người một hồng sắc lỗ thủng, thỉnh thoảng có đỏ dược khí theo lỗ thủng trung toát ra. Xôn xao, một dung nham bàn hỏa cầu xuất hiện ở Viêm công tử đỉnh đầu. Lửa này cầu trung tựa hồ có dung nham ở lưu động bàn. Tỏa sáng huyễn lệ quang hoa, chỉ thấy hắn cầm trong tay dung nham hỏa cầu ném ra ngoài. Trên mặt hiện ra giữ tận vẻ cho ngươi thường thường dung nham cầu tư vị, hắn như trước tự tin. Đã vận dụng 8 phần đích thực lực, tin lần này nhất định có thể giải quyết đối thủ. Ầm ầm gian, dung nham hỏa cầu đi tới Ninh Tiểu Mỹ trên đỉnh đầu phương. Nóng cháy vô cùng nhiệt độ cao tập cuốn tới, lệnh y phục của nàng đều bị hãn ướt, cánh tay phải biến dị hoa lửa tự hành vọt ra ngoài. Cùng lúc trước bình thường. Nó mở nụ hoa, đêm này dung nham hỏa cầu nuốt chửng đi vào, như vậy uy mãnh một kích, liền bị như vậy đơn giản hóa giải. Sao có thể, Viêm công tử sắc mặt đại biến, nhìn về phía kia đóa biến dị hoa lửa ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Cư nhiên có thể cắn nuốt hỏa diễm, này bất chính là của hắn khắc tinh a. Ninh Tiểu Mỹ khóe miệng cong cong, đối với trận chiến đấu này, nàng rất có tự tin có thể thắng. Ngón tay run lên, tam chỉ màu bạc điện điểu bay ra, chíp chíp hưu, tam chỉ ngân điểu nhanh như tia chớp bắn ra, ngay lập tức giữa, Viêm công tử trên người liền bị bắt mấy chục hạ, thân thể mặt ngoài hỏa giáp cũng bị chảo phá, trên mặt hắn lộ ra kinh hãi thần tình, vừa muốn xoay người rút đi, liền thấy đến trước mặt một đoàn màu bạc tia chớp kéo tới. tránh cũng không thể tránh. A, hắn phát ra kêu thảm thiết, bị màu bạc tia chớp bổ trúng. Tam chỉ ngân điểu điện năng lực trải qua thiên hà cải tiến hậu, uy lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa chúng nó kê nhanh như tốc độ của tia chớp, thường thường có thể đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Trong nháy mắt, Viêm công tử trên người cũng đã mình đầy thương tích, không một sự hoàn hảo chỗ. Nói cũng kỳ quái, hắn ngọn lửa trên người nhiệt độ cao được dọa người, lại đối này tam chỉ ngân điểu không có chút nào ảnh hưởng. Dường như không có tác dụng bình thường. Ninh Tiểu Mỹ mắt lạnh nhìn một màn này, ngón tay hướng phía trước một điểm, một đóa màu lam đóa hoa ở đó viêm chỗ trống trên đỉnh đầu phương trống rỗng xuất hiện. Đây là thuần túy nguyên lực ngưng thủ hoa, nguyên lực ngưng hình, điều này sao có thể? Viêm công tử nhìn thấy một màn này, trên mặt không còn có huyết sắc, dường như gặp được trên đời tối chuyện đáng sợ bình thường. Hắn lại cũng bất chấp ngân điểu công kích, bay thẳng đến khác một cái phương hướng phóng đi. Ninh Tiểu Mỹ sao có thể làm cho đối phương như nguyện? Chỉ nghe nàng há mồm phát ra một tiếng bạo, tự, kia đóa nguyên lực ngưng hình đóa hoa một chút trên không trung nổ tung. Như trong đêm đen yên hoa, chợt lóe tức thể, Viêm công tử kêu thảm một tiếng, bị tạc bay ra ngoài, trên người làn da rạn nứt, chảy ra đại lượng độ lửa máu, cúi đập xuống đất, nửa ngày cũng không thấy khởi đến. Ninh Thượng Mỹ từ không trung rơi xuống, chậm rãi hướng phía trên mặt đất hố to đi đến. Viêm công tử lúc này thập phần chật vật, hắn đã khôi phục nguyên bản hình thái, chỉ là y phục trên người trở nên rách tung tóe, cơ hồ là y bất tệ thể, thập phần bất nhã, nhưng hôm nay hắn cũng bất chấp cái gì hình tượng, vừa thấy được Ninh Tiểu Mỹ đến, miễn cưỡng đôi nổi lên một khó coi tươi cười cầu xin tha thứ đạo. Tiểu thư tha mạng, ta không biết nơi nào chọc tới tiểu thư không vui, thỉnh tiểu thư phóng ta một cái mạng nhỏ, ta nguyên bản sẽ không nghĩ tới muốn giết ngươi, ngươi hà tất khẩn trương như vậy. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt xem thường vẻ chợt lóe lên. Đối Viêm công tử loại này không cốt khí hành vi thập phần khinh thường. Thật nghĩ không ra loại này mặt hàng cũng có thể lên làm địa cầu lãnh đạo sư. Ngươi thực sự không muốn quá muốn giết ta. Viêm công tử nghe nói, dũng khí lập tức dài quá ba phần, đem trên mặt khiếp nhược vẻ liễm đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đúng vậy, chúng ta Viêm dòng tộc thế nhưng Alademu tinh hệ trung thế lực lớn chi nhất. Này kiêng dè không dám giết ta, nhất định là như vậy. Được rồi, hiện tại ngươi đã thua, nói ta cũng không muốn nói thêm nữa. Chậm nhất là ngày mai ngươi liền cho ta ly khai địa cầu. Nếu như lại nhượng ta thấy đến ngươi ở trên địa cầu hoành hành ngang ngược, sẽ không có như vậy đơn giản chuyện. Ninh Tiểu Mỹ vỗ vỗ tay, xoay người rời đi, dường như xử trí một không chớp mắt tiểu nhân vật bán. Căn bản không có chút nào để ý bộ dáng. Viêm công tử nhìn thấy nữ nhân kia ly khai, vừa rồi còn tính kính cẩn nghe theo khuôn mặt một chút trở nên âm trầm khởi đến, ngươi cấp ta đang chờ, chấm ngoặc kép. Hết chương.